Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 355, chính mình không được. Diệp Lăng lời nói không để cho Tề Quốc Khánh ngoài ý muốn. Nếu như nói Diệp Lăng rất là thẳng thắn liền đáp ứng. Có thể như vậy Tề Quốc Khánh mới có thể hoài nghi sẽ có hay không có cái gì gạt. Tề Quốc Khánh gật đầu. Ta biết Khuyển Tử cho Diệp tiên sinh tạo thành rất lớn thương tổn. Hơn nữa lúc này đây ta cũng chỉ muốn đem Khuyển Tử cho kiếm xuất hiện. Còn như người khác, cùng chúng ta Tề gia không có chút quan hệ nào. Còn như cho Diệp tiên sinh tạo thành như thế phiền toái lớn cũng xin Diệp tiên sinh nhiều hơn đắc. Tôi, nói lấy nói. Tề Quốc Khánh lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở trên bàn. Diệp Lăng phủi liếc mắt. 100 triệu, thực sự là thật lớn thủ bút. Không hổ là truyền thừa trăm năm danh môn vọng tộc. 100 triệu liền cùng 100 khối tựa như. Nói cầm thì cầm, căn bản không nhíu. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là hít một hơi thuốc nói. Tề tiên sinh hào sảng. Chẳng qua người ta cảm giác Diệp mỗ thiếu cái này 100 triệu. Còn là nói nữ nhân của ta thiếu cái này 100 triệu đâu. Tề tiên sinh, có chút sự tình là muốn phần nhân. Người đem cái này 100 triệu cho một tên ăn mày. Hắn nhất định sẽ nguyện ý cho ngươi làm bất kỳ sự tình. Hơn nữa con người của ta cũng thích kết. Giao bằng hữu, chẳng qua kết giao bằng hữu đây. Sẽ xem một người thành ý. Tề Quốc Khánh gật đầu. Ta minh bạch. Có thể cùng Diệp Lăng giao hảo. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Lăng bẻ khuôn mặt. Tề gia có thể sừng sững như thế lâu. Ở thời kỳ chiến tranh đều bình yên vô sự. Dựa vào đúng là bằng hữu. Chính là mạng lưới quan hệ. Mà duy trì hảo bằng hữu một điểm. Đầu tiên thì là không thể đắc tội với người. Đặc biệt giống như Diệp Lăng loại này. Diệp tiên sinh nhìn có hài lòng hay không? Tề Quốc Khánh lại đem một cái ức chi phiếu đặt ở trên bàn. Trầm Nguyệt Tâm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Cái này 100 triệu đối với nàng mà nói. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hoa Mỹ công ty mỗi ngày kiếm cũng không chỉ số này. Vạn ức tài sản đối với người thường mà nói. Căn bản không cách nào tưởng tượng, cũng chỉ có những thứ kia thượng lưu xã hội người mới biết bao kinh khủng. Một dạng bằng hữu á, con người của ta đối với một dạng bằng hữu không có cái gì sắc mặt tốt. Diệp Lăng làm bộ nhìn tivi, tựa hồ căn bản là không quan tâm, Tề Quốc Khánh cũng không gấp. Đối với hắn mà nói, lúc này đây không chỉ là phải cứu tử, càng là muốn mua một người bạn. Vậy dạng này đâu? Tề Quốc Khánh lần này trực tiếp viết xuống 3 cái ước chi phiếu. Ước chừng 500 triệu. Nếu đổi lại là người thường. Khẳng định đều đã nửa điên. Diệp Lăng nở nụ cười. Không tệ không tệ. Tề tiên sinh người bạn này ta giao định. Chẳng qua Tề Phi hôm nay cùng ta xung đột đây. Nói còn chưa dứt lời Diệp Lăng cười hắc hắc. Tề Quốc Khánh tâm lý thầm mắng tiểu hồ ly, lòng tham quỷ, sao vậy không chết no ngươi, đặc biệt khó nói ta cái này 500 triệu là lấy xuất hiện chuyến đường. Diệp tiên sinh sảng khoái, Tề Quốc Khánh gật đầu, như trước cười, xoát xoát xoát cầm lấy bút ở chi phiếu trên viết một cái chuỗi chữ số đặt ở trên bàn. 500 triệu, ước chừng 500 triệu. Tổng cộng 1 tỷ, trong mắt người bình thường thiên văn sổ tự đối với Tề gia mà nói. Căn bản không tồn tại thương cân động cốt, bất quá là 1 tỷ. Không dùng được 1 tháng gia tộc sản nghiệp có thể kiếm về. Mà 1 tỷ có thể ở sau này có thể mua Diệp Lăng một cái đại nhân tình. Tề tiên sinh sảng khoái, đã như vậy còn xin ngươi nhanh đi dị năng cục tiếp đi Khuyển Tử. Nếu không chị dâu là muốn lo lắng đúng hay không? Diệp Lăng đứng lên cùng Tề Quốc Khánh nắm tay. Rồi sau đó lại nói. Chúng ta đều là bằng hữu á. Sau này có cái gì sự tình nhất định phải nói cho ta biết a hát. Nếu không ta nhưng là phải gấp. Đó là đương nhiên, cũng xin sau này Diệp tiên sinh chiếu cố. Chẳng qua hôm nay buổi tối quá muộn, ta sẽ không quấy rầy. Ta đi trước, hôm nào chúng ta ngồi nữa. Tề Quốc Khánh nói xong, Diệp Lăng tiễn hắn ra trang viên. Nhìn rời đi ô tô, Diệp Lăng cười nhạt. Cái này lão gia hỏa còn có tiền. Chỉ là vì làm cho Tử xuất hiện, liền xài 1 tỷ, muốn biết hỏi hắn muốn nhiều hơn một chút. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, lòng tham đi, nếu là hắn đi tìm Mạc Tử Đạo thúc thúc, hướng ngươi mở miệng nói, ngươi là thả hay là không thả? Đột nhiên Diệp Lăng phía sau Trầm Nguyệt Tâm thanh âm vang lên. Diệp Lăng gật đầu, ngươi nói dường như cũng rất hợp lý. Nếu là hắn đi tìm Tử Đạo thúc thúc, như vậy ta còn thực sự được bán hắn mặt mũi này. Đến lúc đó đừng nói 1 tỷ, ngay cả cùng tóc đều rơi không được. Hắc hắc, quên đi, mặc kệ hắn, đi, chúng ta trở về nhà Tử trong dô ta nào rồi. Diệp Lăng nói lấy nói, đem Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp bế lên, hưng phấn hướng trong phòng vừa chạy đi. Trầm Nguyệt Tâm tiếng cười như tiếng chuông, nhẹ lại êm tai, mà ở vắng vẻ không người nói trên đường. Tề Quốc Khánh sắc mặt xâm nhiên ngồi ở sau ngồi lên. Thật là một lòng tham không đáy gì đó. Chẳng qua người như thế cũng tốt nhất. Thích tiền người, chính là một cái nhất nhược điểm chí mạng. Sau này có thể còn có không tưởng được chỗ tốt. Tề Quốc Khánh nghĩ đến Diệp Lăng sắc mặt lắc đầu, cười nhạt. Xe cấp tốc đi xử đến dị năng cục đại môn khẩu. Dị năng cục là một cái độc lập tồn tại, có chính mình địa điểm làm việc, phòng thẩm vấn, nhà tù các loại, là một cái hoàn toàn siêu thoát cơ cấu. Chờ lấy đi, tên hỗn đản này, một đêm để cho ta tổn thất 1 tỷ còn đền lên khuôn mặt. Xem ta xuất hiện ta cắt đứt chân của hắn. Tề Quốc Khánh hung ác nói. Mà tài xế lái xe cũng là vội vàng nói, lão gia, cái này cũng không trách thiếu gia, hắn chính là bị người hạ bộ, ngài cũng giảm nhiệt khí, hỏa đại thương thân a. Mà lúc này, ở dị năng cục độc lập trong phòng giam, Tề Phi vẻ mặt tức giận ngồi ở ghế trên, một gã dị năng cục người đi tới, mở cửa phòng đạm mạc nói, được rồi Tề Phi, ngươi có thể đi. Tề Phi lành lạnh cười, đi, hiện tại mới nhớ muốn mời ta đi ra ngoài, là không phải là quá muộn, ta cho ngươi biết, tiểu gia ta chính là Phật, ngươi tòa miếu nhỏ này nhưng là không chứa nổi tiểu gia, ta để cho ngươi mời đến thì dễ tiễn đi mời khó, đem Diệp Lăng cho ta kêu đến, không để cho ta bồi tội, sẽ chờ lấy ta Tề gia trừng trị hắn đi, ta cho ngươi biết. Cái này sự tình không để yên, tìm ai tới đều không được, ta Tề Phi không phải là dễ trêu. Tề Phi giống to hơn, đôi mắt tinh hồng, cái kia dị năng cục người nhất thời ngẩn. Cái này ra hỏa hổ văn chứ, người yêu có đi hay không? Ngu xuẩn, dị năng cục người xoay người rời đi, chỉ còn lại có một cái ngẩn người Tề Phi. Tề Phi nhìn rời đi dị năng cục nhân viên. Nhất thời chửi ầm lên, cái gì đồ đạc, các ngươi đây là cái gì thái độ, đây là muốn mời ta đi ra thái độ sao, làm cho lãnh đạo của các ngươi tới, làm cho Diệp Lăng qua đây cho ta bồi tội, nếu không tiểu gia ta và hắn chưa xong. Lúc này Tề Phi ở trong đó nổi điên, mà ở dị năng cục bên ngoài Tề Quốc Khánh các loại lòng như lửa đốt. Đúng lúc này, từ đại môn khẩu đi ra một người. Tề Quốc Khánh vội vàng xuống xe. Vị đồng chí này, không biết Tề Phi lúc nào có thể xuất hiện. Tề Quốc Khánh có chút buồn bực. Chẳng lẽ Diệp Lăng lừa hắn? Nhưng là không nên a. Hắn chính là tìm giá rất lớn a. Chọn 1 tỷ a. Hơn nữa Trầm Nguyệt Tâm ở bên cạnh. Cũng không phải là cái loại này bởi vì 1 tỷ còn bẫy người người a. Ngươi là Tề Phi người nhà chứ? Hắn ngốc a, hắn, làm cho hắn đi hắn không đi, không phải làm cho tướng quân của chúng ta cho hắn bồi tội xin lỗi. Ta cho ngươi biết a, 10 phút, nếu là hắn nếu không ra, sẽ chờ đến ngày mai. Nói xong lời này, Tề Quốc Khánh mặt nhất thời tái rồi. Đặc biệt, làm nửa ngày không phải là người ta không thả người, mà là cái kia mắt không mở hỗn đản chính mình không được. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.